Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 654, 18 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam lắc đầu, nói, môn quy uy nghiêm, ta đúng là đã vi phạm môn quy, ngoài trừ lấy cái chết tạ tội thì còn có thể làm gì hơn nữa, ta cũng không hối hận chút nào, nếu lúc đó không phải ta lựa chọn nhảy núi ta cũng không tới được Đấu La Đại Lục, càng không thể quen biết nàng. Vậy làm sao ngươi biết ta? Chấm, Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam lắc đầu cười, nói. Không phải vừa nói rồi sao, chuyện kiếp trước không thể nói cho nàng, chờ nàng sau khi thành hoàng rồi chậm rãi nhớ lại đi. Trước đó, ta nhất định phải ở thế giới này khiến nàng trở thành thê tử của ta, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, nàng cũng là người yêu của ta. Chấm, khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, ngươi người này thật bá đạo, chiếm đoạt ta một đời còn chưa đủ, muốn vĩnh viễn chiếm lấy hay sao? Đương nhiên, đời đời kiếp kiếp. Không có biện pháp, ai bảo ở bất kỳ vị diện nào, bất kỳ thế giới nào đều không có người yêu nàng hơn ta. Chấm, làm sao ngươi biết không có? Xác thực không có mà. Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ, chuyện của ngươi với các cô nương hồng hồ vẫn chưa nói rõ ràng đâu. Không có gì để nói à, với ta mà nói, trên thế giới này chỉ yêu một mình nàng, các nàng ấy ta đều coi là muội muội. Bất quá nàng nói đúng, hẳn nên để các nàng ấy đi ra thế giới bên ngoài, nhưng cũng cần bảo vệ các nàng thật tốt. Ta dự định để các nàng đi theo người của học viện cứu thục sinh sống một thời gian, học một số điều từ thế giới bên ngoài. Bên kia đều là nhân loại, cũng thích hợp để các nàng sinh hoạt. Đừng luôn ở bên cạnh ngươi đến già là được, dù sao bốn tiểu cô nương luôn cùng ở ngươi, hừ. Không phải bốn người, các nàng tổng cộng có 18. Đường Tam, ngươi được lắm, một ngày này, hai người nói nhiều phương diện, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua, bọn họ cũng không tu luyện. Đường Tam nói với Mỹ công tử rất nhiều chuyện hắn trải qua ở kiếp này, cũng như những suy nghĩ của hắn về tương lai. Đa phần thời gian Mỹ công tử chỉ là người lắng nghe. Càng nghe hắn nói, nàng lại càng cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình quá hạn chế, rất nhiều vấn đề nàng chưa từng suy nghĩ qua. Nghe Đường Tam giảng thuật có rất nhiều vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng, nàng không khỏi thông suốt, đặc biệt là có nhận thức mới về thế cục yêu tinh đại lục trước mắt cũng như phương hướng của nhân loại trong tương lai. Sáng ngày mai ta phải trở về, buổi tối bế quan sao? Mỹ công tử vừa ăn xong hoa quả mà Đường Tam lấy cho nàng, cảm thụ khí tức sinh mệnh ấm áp trong cơ thể, nàng lười biếng dựa vào hoàng kim thụ. Đường Tam nói, nàng minh tưởng đi, ta muốn nghiên cứu thiên cơ linh một chút. Thiên cơ linh có thể dẫn động thiên cơ, đúng là một kiện thần khí thần kỳ. Muốn cải tạo nó đến trạng thái không bị phản phệ thì khá phiền phức. Sáng mai khi nàng trở về thì cầm theo nó là được. Mỹ công tử gật đầu, bắt đầu dựa vào hoàng kim thụ minh tưởng. Cảm thụ được sinh mệnh năng lượng đang dũng mãnh lao về phía nàng, trên mặt Đường Tam không khỏi nở nụ cười ấm áp. Có nàng ở bên cạnh thật tốt, nhất định phải thủ hộ nàng thật tốt. Thiên cơ linh bị Đường Tam đặt nằm ngang trên đầu gối, tinh thần lực lặng yên rót vào bên trong. Thiên cơ linh lập tức run lên, không gian ba động kỳ dị khuếch tán ra, đúng là muốn truyền tống chạy trốn đi, mục tiêu chính là trở về bên cạnh Mỹ công tử. Trên người Đường Tam lóe lên ánh bạc, phong tỏa không gian, ngăn nó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tinh thần lực cảm nhận biến hóa của thiên cơ linh, điều khiển không gian không tính là gì, mấu chốt là thiên cơ linh thăm dò thiên cơ như thế nào. Chuyện này hết sức kỳ lạ, biết trước tương lai là một năng lực tuyệt đối ghê gớm. Trong quá trình cảm ứng, Đường Tam cũng dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Đường Tam và Mỹ công tử lần lượt từ trong minh tưởng tỉnh lại. Được sinh mệnh năng lượng tầm bổ một đêm, Mỹ công tử chỉ cảm thấy sảng khoái. Chuyện này khác với cảm giác khi tu vi tăng cao, đây là một loại lắng đọng giúp nâng cao tiềm năng của bản thân. Ta cần phải trở về, Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam nói, ta cho nàng một tọa độ truyền tống, lần sau đến, nàng có thể trực tiếp truyền tống vào. Tọa độ này chỉ có hai chúng ta mới biết được, nhất định không thể nói với người khác. Xung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc ta đã bố trí một huyễn trận cỡ lớn, người ngoài muốn tiến vào rất khó, dù là Đại Yêu Vương cũng sẽ bị lạc đường. Cường giả cấp bậc Đại Yêu Hoàng cũng chỉ có thể cưỡng ép công phá. Chỉ có chúng ta mới biết được, Mỹ công tử gật đầu, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Nơi này là căn cứ quan trọng nhất của hắn, vậy mà hắn không giữ lại chút nào với mình. Đường Tam nói, thiên cơ linh nàng cất kỹ thần khí này rất đặc thù, ta đã có ý tưởng rồi, nhưng cần hoàn thiện hơn. Chờ ta nghĩ kỹ lại thì sẽ cùng nàng luyện chế nó. Được, Mỹ công tử thu hồi thiên cơ linh. Vậy ta đi trước, Đường Tam nói, tiếp tục giúp ta tìm mua thiên hỏa tinh thiết càng nhiều càng tốt. Về sau luyện chế thiên cơ linh cũng cần tới lực lượng của nó. ta đi đây. Chờ một chút, Đường Tam đứng người lên, đi đến bên người nàng, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sau nàng. Các ngươi đang làm gì? Mỹ công tử giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, nhưng lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Nàng sửng sốt trong chốc lát rồi quay đầu nhìn Đường Tam. Khi nàng quay đầu thì nghênh đón nàng là một khuôn mặt đã sớm lại gần. Chạm nhẹ vào đôi môi ôn nhuận, Mỹ công tử giống như bị điện giật mà lập tức nhảy ra, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, mắt mở thật to. A, Đường Tam cũng trừng lớn hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng sao lại hôn ta? Chấm, Mỹ công tử tức giận, ngươi còn cáo trạng trước. Nói xong, nàng lóe lên thân đến trước mặt Đường Tam, đập vào ngực hắn một quyền. Đường Tam cũng không tránh, tùy ý để nàng đánh mình, nhưng hai tay cô một vòng, thiên chi huyền viên. Ách, một tiếng quyền đập ra, mà người cũng ngã vào trong tay người ta, chạy cũng không chạy được. Dưới sự khống chế của thiên chi huyền viên, ngay cả không gian cũng bị ngăn cách. Ngươi, Mỹ công tử muốn tránh thoát, đừng nhìn nàng có thực lực thần cấp, nhưng vào lúc này, nàng không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Nàng hôn ta một cái cũng nên để ta đáp lễ mới công bằng a, Đường Tam cười nhẹ nghiêng người về phía nàng. Không, Mỹ công tử vội vàng né tránh, Đường Tam cũng không tìm đến đôi môi nàng, chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán rồi buông nàng ra. Hô hấp của Mỹ công tử có chút nặng nề, nàng hung hăng giẫm chân hắn một cái, lần này không nói lời từ biệt, ngân quang lóe lên liền truyền tống rời đi. Nhìn nàng truyền tống rời đi, trên mặt Đường Tam đã sớm cười thật tươi. Hôm qua Mỹ công tử tới tìm hắn bế quan hệ giữa hai người kỳ thật đã tiến thêm một bước mà bây giờ lại càng giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đuổi tới thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi. Thật là không dễ dàng, Mỹ công tử đi rồi, Đường Tam lại bắt đầu bận rộn. Từ trong nhẫn chữ vật hắn lấy ra một quyển sách toàn thân màu ám kim, cũng là một kiện thần khí mà hắn và Mỹ công tử lựa chọn ở tổ đình tinh anh đại tái. Quyển sách này là một kiện thần khí không tệ, tác dụng lớn nhất là ghi chép và phóng thích kỹ năng, có điểm giống với năng lực của thủy tinh đại yêu hoàng, có thể ghi lại lạc ấn huyết mạch rồi thi triển nó ra. Cách chương,